Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Năm đó, ở trong tiên cấm, thất gia mang theo hai đệ tử đi qua một chỗ tiên thuật điện. Trong đông đảo mặt nạ ra người, trong đó lấy ra hai cái, tặng cho Hứa Thanh cùng Ngưu Nhị. Hai mặt nạ kia đều là tiên thuật. Một cái là thiên cầu, bởi vì phù hợp với tính cách của Nhị Ngưu cho nên bị y cầm đi. Một cái khác vốn không thích hợp Hứa Thanh sử dụng, nhưng Hứa Thanh cân nhắc đến mình có một người bạn là cái đầu trong nhà tù 132 khu đinh, vì vậy điền giữ lại. Thuật này tên là tử bi. Tác dụng của nó đơn giản và lại chỉ có một, đó là người đeo lên cái mặt nạ ra người này có thể thay thế sinh linh mà mắt nhìn thấy đi thừa nhận hết thảy. Nguyên bản trong giả thiết của Hứa Thanh sẽ để cho cái đầu mang mặt nạ đó vào thời khắc hắn gặp phải nguy cơ sinh tử sẽ cho đối phương gánh vác. Chẳng qua, từ đó một đường đi đến hôm nay, Hứa Thanh vẫn chưa lúc nào phải cần dùng. Cho đến giờ phút này, mặt tiên thuật mặc dù tồn tại khác nhau không nhỏ cùng với thần thuật, nhưng cuối cùng cũng là pháp thuật quỷ dị. Nhất là thất gia từng nói qua, căn cứ sách cổ ghi chép năm đó, tên chân chính của loại pháp thuật này được gọi là thuật chấm, chấm thuật. Về sau vì tô điểm cho đẹp nên mới đổi xưng hô là tiên thuật. Nhưng Hứa Thanh cũng hiểu tai hại của cái tiên thuật từ bi này, đó chính là nhất định phải là nơi ánh mắt nhìn tới mới có thể. Mà cũng may, loại ngóng nhìn này không cần lâu dài, liếc mắt liền có thể. Cho nên hầu như ngay lúc mặt nạ ra người đeo lên mặt của Trương Tỳ Vận, Hứa Thanh lập tức không chút do dự. Ánh mắt quét trên người của đại sư huynh bên cạnh, sau đó quay đầu muốn bày ra bức họa thứ hai bên trong tử thủy tinh trước mặt. Mặc dù hắn không cách nào chống đỡ tàn diện thần linh hoàn toàn mở mắt, nhưng cũng hút rất nhiều sinh cơ. Nhưng đó là bởi vì tàn diện thần linh trong cảnh tượng có vị cách rất cao. Nhưng tử thanh thánh tử trong tấm hình thứ hai hiển nhiên tồn tại nhất định chênh lệch cùng với tàn diện thần linh trên vị cách. Cho nên Hứa Thanh có thể thử nghiệm để nó hiện ra, mà trọng điểm là một ánh mắt Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu kia. Giữa bọn họ đã hiểu lẫn nhau đến trình độ không cần mở miệng, chỉ cần một cái ánh mắt, Nhị Ngưu liền không chần chờ chút nào lập tức mở ra miệng lớn cắn lấy trên cánh tay Hứa Thanh. Một cắn này hạ xuống không phải là thôn phệ mà là chuyển dưỡng. Trong chốc lát, sinh cơ đến từ Nhị Ngưu tràn vào cơ thể Hứa Thanh, mặc dù để cho thần linh hoàn toàn mở mắt cũng tồn tại chênh lệch rất lớn, nhưng cũng trợ giúp Hứa Thanh có thể miễn cưỡng trừ khử cảnh tượng thứ hai trước mắt một lần. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, tử thủy tinh trong cơ thể lập tức bộc phát ra tia sáng lập lòe, xuyên thấu thân hình, sau đó trở thành nguồn sáng màu tím khuếch tán ra vô tận ánh sáng về bốn phía. Hứa Thanh có thể nghĩ biện pháp che lấp một chút ánh sáng tím, nhưng hắn không làm. Chẳng những không che lấp, ngược lại còn phóng thích tới trình độ lớn nhất, để cho bụi gai quan lưu chuyển trên đỉnh đầu Trương Tỳ Vận hiện ra quang mang tương tự. Mà hết thảy nói ra dài dòng, nhưng trên thực tế đều là phát sinh với tốc độ ánh sáng. Theo toàn thân Hứa Thanh tản ra ánh sáng tím lóng đánh, Trương Tỳ Vận bị cổ đinh hoàng đắp mặt nạ ra người đến mặt cũng chấn động tâm thần. Gã thân là phân thân của Xích Mẫu, có đủ toàn trí toàn năng. Nhưng vị cách cổ đinh hoàng tương tự cùng gã, bởi lão quấy nhiễu, khiến cho Trương Tỳ Vận toàn trí toàn năng xuất hiện chút trì hoãn. Mà vào lúc này, chút trì hoãn đó liền cực kỳ quý bá, chí mạng. Bởi vì gã không biết được hiệu dụng của chiếc mặt nạ che đậy bên ngoài. Quan trọng nhất là ánh sáng tím trên người Hứa Thanh cũng đưa tới chú ý mãnh liệt, cũng rất dẫn động bụi gai đội trên đỉnh đầu của gã chuyển động. Vì vậy ánh mắt của gã theo bản năng đã rơi vào. Ánh sáng tím tràn ra từ trên người Hứa Thanh. Vừa nhìn vào Hứa Thanh, toàn thân Trương Tỳ Vận lập tức chấn động, gã thấy được một bức tranh trước mặt cũng dung nhập vào bên trong cảnh tượng đó. Không chỉ gã nhìn đến, giờ phút này đội trưởng cùng cổ linh hoàng quay ngược cũng đều nhìn thấy cảnh tượng hiện ra bên trong Nguyệt Cung nơi đây. Bầu trời bị cảnh tượng đó thay thế, một mảnh lờ mờ, mây máu lần nữa hạ xuống, bên trong một đại địa mảnh phế tích Hứa Thanh đứng nơi đó. Thân ảnh hắn trùng lập với một tiểu nam hài lộ diện bên trong cảnh tượng. Tiểu nam hài kia đang khóc mờ mịt, bất lực, hoảng sợ, đủ loại cảm xúc xuất hiện trên người tiểu nam hài. Mà bầu trời giờ phút này có sấm sét đảo qua, không có tàn diện thần linh, chỉ có một thanh niên thân mặc trường bào màu đen. Thanh niên này bộ dáng vô cùng tuấn mỹ, cực kỳ tương tự cùng Hứa Thanh sau khi thành niên. Gã đứng nơi đó ngóng nhìn Hứa Thanh, theo một tiếng than nhẹ, bước một bước từ trên trời bước xuống. Mây máu chia lìa trước mặt, gã cứ như vậy cất bước, cho đến khi tới sau lưng Hứa Thanh nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt tay trên đầu Hứa Thanh. Đệ đệ, không khóc. Một khắc giọng nói ôn hòa vang lên, tiểu nam hài dung hợp cùng với Hứa Thanh đang muốn quay đầu. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ lực lượng diệt sạch bộc phát ở trên đỉnh đầu hắn. Oanh một tiếng, đầu tiểu nam hài vỡ nát, thân thể tan tành, thần hình câu diệt. Mà ngay tiếp theo, toàn thân Hứa Thanh theo đó cũng chấn động, toàn thân xuất hiện vô số khe hở, nhất là đầu càng là như vậy, mắt thấy cũng phải tùy theo đó mà chia năm, xẻ bảy. Đúng vào lúc này, Trương Ti Vận nhìn qua cảnh tượng, trong miệng gã truyền ra một tiếng kêu rên thê lương. Thời khắc này, bụi gai đội trên đỉnh đầu cũng phát ra ánh sáng tím lập lòe ngập trời. Gã đang chống cự. Và một chớp mắt ấy, hết thảy ánh mắt nhìn thấy đều hiện lên trong người gã. Tiên thuật từ bi thay thế đau khổ, thay thế thương thế, thay thế tử vong. Lấy thế, hoài từ. Vì vậy, tiểu năm hai trong cảnh tượng tan vỡ liền trực tiếp ảnh hưởng đến Trương Ti Vận. Thanh âm kêu rên bén nhọn, thế giới nổ vang, nguyệt cung rung chuyển. Theo tổn thương rời đi, thân hình mới vừa hình thành của Trương Ti Vận sau khi nhận lấy tổn thương từ tàn diện thần linh vốn đang ở vào trình độ suy yếu nhất. Giờ phút này lại thừa nhận đòn phá hủy như vậy, thân hình lập tức lần nữa tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Cái đầu cũng là như vậy, trong mắt gã lộ vẻ đau khổ, cùng khó hiểu, còn có thất lạc. Đây là cảm xúc của tiểu nam hài kia khi còn sống. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu Trương Ti Vận nổ tung, bụi gai đội trên đỉnh đầu rung động mạnh và lần nữa vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại một ít đoạn bụi gai màu tím rơi xuống mặt đất. Phân thân của xích mẫu trong đó không còn tồn tại. Trương Ti Vận chân chính tử vong. Cảnh tượng tiêu tán. Trong chớp mắt, thân hình do nhuyễn trùng tạo thành của đội trưởng lần nữa trực tiếp vọt tới với tốc độ cực nhanh, bộc phát đến cực hạn bản thân. Nháy mắt đã đến nơi Trương Ti Vận tử vong đoạt lấy bụi gai màu tím vừa rơi xuống. Mà ở bên cạnh chỗ kia, thân ảnh Cổ Đinh Hoàng điếc mắt hiển lộ cũng đang đi bắt và lại tốc độ nhanh hơn. Mắt thấy thần sẽ bắt lấy, đội trưởng điên cuồng hét lớn một tiếng, sau lưng biến ảo một cái hư ảnh thiên cầu hung hăng nuốt về bên kia. Cùng lúc đó, Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi lớn, toàn thân cao thấp đồng dạng như vậy, rất nhiều huyết dịch chảy xuôi theo khe hở, nhất là bộ mặt càng là như thế. Thân thể lao đảo lùi về phía sau, trong mắt thấy một màn này, trên người càng cưỡng ép lập lòe ra tia sáng tím. Nó là của ta. Lời của Hứa Thanh để cho động tác của Cổ Đinh Hoàng dừng lại. Nếu người bên ngoài mở miệng như vậy, thần sẽ không để ý. Nhưng sau khi tận mắt thấy Hứa Thanh thể hiện ra cái loại lực lượng kinh khủng kia hai lần, mức độ kiêng kỵ của thần với Hứa Thanh đã tăng cao lên đến cực hạn. Lại nghĩ tới bữa tiệc lớn tiếp sau, liền có chút dừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, đội trưởng hóa thành thiên tẩu gào thét trực tiếp nuốt đoạn bụi gai màu tím kia vào, sau đó nhanh chóng cuốn ngược trở về bên người Hứa Thanh, vẻ bất thiện chăm chăm nhìn Cổ Đinh Hoàng. Ánh mắt Cổ Đinh Hoàng chớp lên, đảo qua Nhị Ngưu cuối cùng nhìn tới Hứa Thanh. Vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này một tiếng gầm mang theo phẫn nộ bỗng nhiên từ lòng đất Nguyệt Cung truyền ra. Tiếng gầm này tuyệt không phải tu sĩ có thể phát ra. Nó vang vọng làm cho cả ngôi sao Hồng Nguyệt bộc phát hồng mang, mặt đất nhanh chóng hòa tan, hình thành biển máu. Biển này sền sệt vô cùng, càng có nồng đậm mùi máu tươi, ngút thiên hách địa, khí tức thần linh dựng lên động trời. Vào thời khắc này, Tế Nguyệt Đại Vực bên ngoài cũng bị làm chấn động. Đó là thanh âm của bản thể xích mẫu. Thần hoàn toàn thức tỉnh. Cùng lúc đó, phía xa bên ngoài Tế Nguyệt Đại Vực, một nơi cách nơi này rất nhiều đại vực, ở địa phương trung tâm của khắp cả thế giới vọng cổ, chỗ đó tồn tại một vực cực kỳ thần thánh đối với nhân tộc. Tên nó gọi là Hoàng Đô Đại Vực. Vị trí của nó cách Tế Nguyệt Đại Vực cực kỳ xa xôi, dựa vào bản thân tu sĩ dù đã phi hành cả đời cũng đều rất khó đạt tới. mà giờ khắc này chính giữa hoàng đô đại vực của nhân tộc, có một tòa hùng thành to lớn khoảng một quận. Tòa thành này mênh mông, trong đó lầu các như rừng, có vô số nhân tộc sinh sống. Mà thứ bắt mắt nhất trong nội thành chính là một tòa hoàng cung xa hoa, hùng vĩ. Dưới mắt, trong một cỗ đại điện hoàng cung, đang có hai người ngồi đối diện đánh cờ. Một người trong đó là nam tử trung niên, y mặc áo bào da cam, tóc dài được một cây châm gỗ chạm khắc dòng buộc đen, ngồi đó tựa như long bàng, hổ cứ. Trên người tản mát ra uy áp tương tự như trời, càng có khí hoàng vô biên lan tràn bốn phía, huyễn hóa ra cựu long, phun ra nước vào hào quang ở trong thiên địa. Người này chính là nhân hoàng Đường Đại. Khí thế của y như cầu vồng, đồng thời tướng mạo kèm theo uy nghiêm, mắt ngậm tinh thần, giờ phút này cầm trong tay quân cờ trắng, nhàn nhạt mở miệng. Quốc sư, bây giờ chiến tranh với Hắc Thiên tộc, ngươi cho rằng kết quả sẽ như thế nào? Nói xong y đang muốn hạ xuống con cờ trong tay, hai mắt bỗng khẽ nhúc nhích, nhìn người đối diện. Quốc sư, ngồi đối diện nhân hoàng là một người thanh niên, gã mặc trường bào màu tím, tướng mạo tuấn lãng gần như yêu nghiệt, tóc dài tản mát, xóa ra trên mặt đất, mỗi một cọng lông cũng như ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần. Nếu như Hứa Thanh ở nơi này, như vậy liếc mắt có thể nhận ra, người này chính là Tử Thành Thái Tử. Dưới mắt người đó cầm quân cờ đen trong tay, nhưng trong mắt rực rỡ lại có một vòng mây mù lướt qua ở bên ngoài. Sau khi nghe được giọng của nhân hoàng, mây mù trong mắt Tử Thanh tản đi, nhẹ giọng mở miệng. Không có gì bệ hạ, chẳng qua có người dùng một đoạn thời gian của ta. Trong mắt nhân hoàng có thâm ý, cờ trắng hạ xuống bàn, đang muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt y bỗng biến đổi, chợt ngẩng đầu, nhìn bầu trời ngoài điện. Ánh mắt Tử Thanh Thái Tử nheo lại tương tự ngẩng đầu. Cùng lúc đó, cự long trên bầu trời cũng phát ra tiếng gào thét động trời, sóng âm truyền khắp bát phương, nhìn chăm chăm trên màn trời. Không chỉ có bọn họ như vậy, rất nhanh liền có từng đạo khí tức kinh khủng bộc phát từ bên trong hoàng đô đồng loạt khóa chặt bầu trời. Mọi ánh mắt đều nhìn lại mục tiêu. Tàn diện thần linh. Tàn diện thần linh trên bầu trời vẫn nhắm mắt như trước, chỉ là lúc này đầu của thần bỗng hơi chuyển động nhúc nhích. Vị trí chuyển tới là phương Nam. Nơi đó là phương hướng Thánh Lan Đại Vực, cũng là phương hướng Tế Nguyệt Đại Vực, càng là phương hướng ngôi sao Hồng Nguyệt. Giờ phút này, có không ít vạn tộc cũng chú ý đến một màn đó. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại lục vọng cổ đều kinh hãi. Mà có rất ít người biết được tại sao tàn diện thần linh lại như thế. Sự tình bên trong Tế Nguyệt Đại Vực bởi vì quyền hành của Xích Mẫu, người ngoài không thể dò xét. Nhưng bất luận là như thế nào, cử động của tàn diện thần linh cũng làm cho tất cả hạng người đỉnh phong trên vọng cổ đều không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Hạng người đỉnh phong này xuất hiện tim đập nhanh, vị cách cũng phải là uẩn thần trở lên. Bao hàm cả uẩn thần ở vùng đất Hắc Thiên tộc bây giờ. Trong Hắc Thiên thần tộc, một trận kịch biến đang bộc phát, chiến tranh đang mở ra. Sau khi nhân hoàng phóng ra hai quả thự quang chi dương nguyên vẹn lần trước, Hắc Thiên tộc đã đại bại, tử thương vô số. Cuối cùng chỉ có thể đưa toàn tộc co đầu rút cổ bên trong đại vực của bản thân, phát động vực bảo hình thành phòng hộ, dùng cái này để chống cự. Mặc dù nhân tộc thu binh, nhưng bên trong Hắc Thiên tộc bị ánh sáng do thự quang chi dương tạo thành, bao phủ chỗ đó. Vì vậy tổn thương thời khắc tổn hại. Những năm gần đây tộc nhân tử vong càng ngày càng nhiều, tộc nhân mới sinh ra càng ngày là 10 không còn một. Đối với Hắc Thiên tộc mà nói, đại giới của một trận chiến đó quá lớn, lớn đến mức căn cơ của tộc quân bọn họ cũng đều bị rung chuyển. Mà hình như thần linh bọn họ cũng đã bỏ rơi bọn họ, vô số lần hô hoán thủy chung không có đáp lại chút nào, khiến cho Hắc Thiên tộc càng ngày càng thê thảm. Bởi vì đặc tính của bản thân, trong mấy năm nay, bọn họ liên tục gặp khó khăn, cũng không có dư lực để đi phát động chiến tranh. Bọn họ chỉ muốn sống qua trận trời đông giá rét này. Nhưng chiến tranh không phải không muốn thì sẽ không đến. Một lần này phương phát động đến từ Thánh Lan Đại Vực, quân đoàn nhân tộc cùng quân dưới trướng của Thánh Lan Đại Công Tước xé rách một đạo lỗ hổng trên lớp phòng hộ của Hắc Thiên tộc. Theo lỗ hổng này mở ra, đại quân tràn vào. Người thống lĩnh đại quân không phải Thất Hoàng Tử, mà là cường giả đến từ thế lực bên ngoài của gã, một trong thập tam thiên vương của nhân tộc bây giờ. Thiên Thương Vương cũng là cữu cữu của Thất Hoàng Tử. Gã đích thân dẫn quân, thống lĩnh toàn bộ quân lực bên trong Thánh Đan Đại Vực phát khởi chiến tranh với Hắc Thiên tộc, cũng chính là gã dựa vào trí bảo mở ra màn phòng hộ của Hắc Thiên tộc. Ngay cả Thánh Lan Đại Công Tức đối mặt với Thiên Thương Vương cũng đều hạ thấp thái độ, bởi vì một trong thập tam thiên vương của nhân tộc đều là oản thần. Giờ phút này, trong lúc chiến tranh bộc phát, trong khi chiến trường nổ vang, giết chóc động trời, bên trong đại vực của Hắc Thiên tộc, bất kể địch ta, song phương, chỉ cần ngươi tu vi đỉnh phong, trong chốc lát tâm thần đều chấn động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn tới tàn diện thần đình. Một khắc vạn tộc ngóng nhìn, tế nguyệt đại vực, trên ngôi sao hồng nguyệt, bên trong nguyệt cung, khí tức xích mẫu dựng lên ngập trời. Đại địa nguyệt cung hóa thành biển máu xen xẹt. Giờ phút này, trong khi biển máu không ngừng bốc lên, đám người thế tử cũng lần được thức tỉnh, riêng phần mình đuôi ra phía sau. Lúc đến gần Hứa Thanh, cảm giác suy yếu trên người bọn họ cực kỳ rõ ràng. Thương thế của Hứa Thanh cũng rất nghiêm trọng, đội trưởng bên đó đồng dạng như vậy, tất cả bọn họ giờ phút này đều đã đến trình độ dầu hết đèn tắt. Tiếp theo không phải chúng ta có thể can thiệp được rồi. Đội trưởng liếc mắt nhìn Hứa Thanh, khàn khàn mở miệng. Hứa Thanh hơi yếu ớt gật đầu, nhìn về phía biển máu trước mắt. Biển máu này càng lúc càng bốc lên, thanh âm nổ vang vang vọng, bay xoay tròn thành vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy đó có một đạo thân ảnh đang đi tới. Thân ảnh này không có hình người, tựa như vô chỗ xiếc cánh bằng máu thịt cùng sinh trưởng một chỗ, giao thoa lẫn nhau, riêng phần mình lan tràn thành vô số xúc tu, chập chờn như một vật không hề có quy tắc. Chỉ có vị trí chính giữa nhô lên một gương mặt. Gương mặt cũng không có làn da mà chỉ có máu thịt không ngừng nhúc nhích lộ ra khí tức kinh khủng. Mà bốn phía gương mặt mọc ra rất nhiều con mắt, từ lớn đến nhỏ, cũng là vô cùng trật tự. Giờ phút này trong từng con mắt đều chiếu rõ ra thân ảnh đám người Hứa Thanh, quỷ dị vô cùng. Thân không có cánh tay, không có hai chân, tựa như một cỗ điêu khắc bằng máu thịt thật lớn, chậm rãi bay lên từ trong vòng xoáy biển máu. Uy áp kinh khủng bóp méo toàn bộ Nguyệt Tung, toàn bộ Hồng Nguyệt, cùng với tế nguyệt đại vực. Tồn tại đó chính là bản thể của xích mẫu. Tâm thần đám người Hứa Thanh chấn động, trong đầu truyền đến đau nhức kịch liệt, dường như nhận thức không cách nào thừa nhận thân ảnh đối phương, vì vậy không thể không chế mặt tự động đi cải biến bộ dáng thần linh trong mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt đám người Hứa Thanh, bộ dáng xích mẫu biến thành một nữ tử. Nàng có một đầu tóc dài huyết sắc, toàn thân trường bào màu đỏ. Trên mặt xích mẫu cũng không có những con mắt kia, vị trí con mắt còn lại hai lỗ thủng máu. Rất nhiều máu tươi chảy xuôi, lan tràn toàn thân xích mẫu, có thể thấy trên người ả quấn quanh một căn bụi gai. Căn bụi gai đó ôm lấy thân hình vật đâm vào trong đó, giờ phút này theo thân ảnh xích mẫu tiến về phía trước, bụi gai co rút, dường như đang hấp thu huyết dịch của xích mẫu. Về phần sau lưng là vô số hoa bỉ ngạn huyết sắc. Mỗi một lần xích mẫu hạ bước chân xuống đều nở một đóa như vậy, bên trong từng đóa cũng là thình lình tồn tại thân ảnh giống xích mẫu như đúc. Đám xích mẫu đang nhảy động, trùng lập, tự như một màn phát sinh ở trên Hồng Nguyệt lúc trước. Mà theo xích mẫu xuất hiện, một cỗ thần uy mênh mông vượt xa Trương Ti Vận cũng ở trên người ả lan tràn ra bên ngoài, như bài sơn đảo hải. Nếu như đi so sánh như là trăng cùng so với đom đóm. Thần linh không nên nhìn thẳng, cho nên bản năng của chúng ta vì bảo hộ bản thân sẽ tự động cải biến nhận thức, chiết xạ đối phương thành bộ dáng mà riêng chúng ta có thể tiếp nhận. Đội trưởng bên cạnh trầm thấp mở miệng. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn qua xích mẫu đi tới, nếu như không nhìn tới chỗ mắt của ả, như vậy gương mặt xích mẫu có thể nói là tuyệt mỹ. Cái loại xinh đẹp ấy không giống sinh linh có thể có được, hoàn mỹ vô khuyết, đồng thời cũng theo bước chân hạ xuống, nhanh chóng biến hóa. Lúc là diện mạo nguyên bản, khi thì là một gương mặt nam tử thống khổ, thần uy động dạng cũng bộc phát trên gương mặt đó, hình như đang bị dung hợp cùng tiêu hóa. Gương mặt đó chính là cửu u thượng thần bị xích mẫu nuốt vào. Giờ phút này đám người thế tử cũng đều trầm mặc, bọn họ nhắm hai mắt lại không cứ lựa chọn ra tay mà đang chờ đợi. Đội trưởng thở sâu tương tự không nhúc nhích, cũng đang chờ đợi. Hứa Thanh biết rõ bọn họ đều đang chờ đợi chúa tể Lý Tự Hóa. Cũng chính thời khắc này, pho tượng Lý Tự Hóa đội trời đạp đất đứng sừng sững giữa bình nguyên sám hối, hai tay đang giơ cao giữ đại ngôi sao Hồng Nguyệt, khí tức khôi phục trên người chúa tể bỗng nhiên tan biến. Cặp mắt của y chậm rãi mở ra. Một cái nháy mắt mở ra, trong mắt chúa tể mang theo tang thương, mang theo thâm ý nhìn tế nguyệt đại vực. Theo ánh mắt hạ xuống, toàn bộ tế nguyệt đại vực là một mảnh sáng ngời. Bầu trời huyết sắc bị xé nứt, hóa thành từng dạng mây đỏ, đại địa lên xuống bị bất động, tạo thành sơn mạch cao thấp không bằng phẳng. Vạn vật tan đụi đã hóa thành hạt giống cỏ cây, một gốc thực vật, từng gốc đại thụ biến thành từng mảnh rừng rậm, dưới ánh mắt chúa tể toàn bộ khôi phục. Một cái chớp mắt này, đại địa tuyệt vọng liền tỏa ra hy vọng cùng sinh cơ. Chỉ có Hồng Nguyệt vẫn đỏ tươi như trước. Lý Tự Hóa ngẩng đầu lên nhìn Hồng Nguyệt buông lỏng hai tay đang bắt lấy ngôi sao. Hồng Nguyệt cũng không có rời đi mà trôi nổi giữa không trung. Lý Tự Hóa trầm mặc mấy hơi rồi sau đó đi thẳng cùng phía trước. Mỗi một bước hạ xuống hư không cũng tràn ra sắc vàng rung động, khiến cho tia sáng từ ngôi sao Hồng Nguyệt cũng đều bị áp chế, xuất hiện ảm đạm. Cho đến khi bước đến Hồng Nguyệt đi tới trước Nguyệt Cung. Vào một khắc bước vào, thân ảnh xích mẫu bên trong vòng xoáy huyết sắc trong Nguyệt Cung cũng hoàn toàn hiện ra. Cùng nhau nhìn chúa tể. Đã lâu, không gặp. Giọng nói của Lý Tự Hóa truyền ra khá nhẹ, nhưng tạo nên cảm giác rất mạnh, khiến cho Nguyệt Cung rung động lắc lư, âm sóng giấy đen càng làm cho biển máu bốn phía xích mẫu bị làm cho bất động. Đám người Hứa Thanh đều nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng, nhanh chóng riêng phần mình đuôi ra phía sau. Bọn họ rất rõ ràng, trận chiến tiếp theo này không phải bọn họ có thể tham dự, coi như là quần thần cũng không có tư cách đó. Mà giờ khắc này, trên biển máu, xích mẫu mặt không cảm xúc, trong đôi mắt trống rỗng bay lên hai luồng lửa huyết sắc, nhìn Lý Tự Hóa, tự hồ cũng không ngoài ý muốn với việc y có thể khôi phục đi đến. Huyền U rời khỏi, thế gian đã biến, Lý Tự Hóa, ngươi thức tỉnh đã không ý nghĩa. Xích mẫu bình tĩnh mở miệng, giọng nói không ẩn chứa chút cảm xúc chấn động nào, không buồn không vui. Một màn này trong mắt người khác khác biệt là khác biệt. Cảnh tượng trong mắt mỗi người đều là cực hạn do nhận thức theo bản năng thay đổi hiện hóa ra để cho người ta có thể thừa nhận. Ví dụ như trong mắt đám người thế tử, xích mẫu trong mắt bọn họ là thể hình người dung hợp cùng lông vũ, càng thêm dữ tợn, càng thêm tà ác, càng thêm kinh khủng. Mà lửa trong mắt xích mẫu cũng không phải hỏa diễm, đó là hai quả tinh thần nhúc nhích. Cái này chính là thần linh, bởi vì cấp độ sinh mệnh rất cao, vì vậy trong mắt chúng sinh thần linh có vô số bộ dáng. Cho nên một khi thần linh muốn diệt thế vô cùng đơn giản, thần chỉ cần chiếu hình ảnh bản thân của mình vào trong mắt chúng sinh, như vậy tử vong sẽ phủ xuống. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra chỗ kinh khủng của tàn diện thần linh, bởi vì chúng sinh vạn tộc bất kể tu vi gì, thần trong mắt bọn họ cũng đều là một cái bộ dạng. Mà giờ khắc này, giọng nói của xích mẫu rơi vào trong tai đám người Hứa Thanh, hóa thành sấm sét ầm ầm, cuộn trào bên trong tâm thần, khiến cho tất cả mọi người trong thời gian ngắn liền mất đi hết sức phản kháng. Đám người thế tử triển khai phương pháp của riêng mình, giúp bản thân miễn cưỡng thừa nhận. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, trước tiên lấy ra một nắm bùn trong tay. Đây là vật Nê Hồ Đi để lại cho hắn. Đội trưởng bên đó cũng nhanh chóng lấy ra một sợi tóc, đây là tín vật Nguyệt Viêm Thượng Thần. Mặc dù đối phương đã đến lại đi, nhưng đội trưởng thủy chung lưu lại sợi tóc này. Chỉ có Lý Tự Hóa, y không cần bất luận chống cự gì cả, lặng lẽ đứng trong Nguyệt Cung, nhìn qua xích mẫu trước mắt. Sau một lúc lâu, giọng nói êm dịu truyền ra. Sứ mạng vẫn còn. Bốn chữ này đối với xích mẫu mà nói hình như có thể hình thành kích thích nào đó. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, máu tươi chảy xuôi trên thân xích mẫu nhiều thêm lần nữa. Bụi gai quấn quanh càng siết chặt. Bên trong vô số hoa bị ngạn nở rộ biển máu sau lưng, vô số ả vẻ mặt hóa thành oán độc, truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Sứ mạng, là sứ mạng hoàng thiên, hay sứ mạng hậu thổ? Lý Tự Hóa, chẳng lẽ ngươi quên sự tình đã từng phát sinh ở hoàng thiên rồi sao? Chúng ta, nguyên bản sinh ra làm thần, là ai phong ấn tổ tiên chúng ta để con nối dõi đầu sau mất đi thần vị? Lý Tự Hóa nhắm hai mắt, hồi lâu y lắc đầu. Chưa từng quên. Toàn thân xích mẫu lập lòe ánh sáng huyết hồng, hồng mang ngập trời, thân thể đi ra một bước về Lý Tự Hóa. Là ai dâng cái gọi là thiên đạo ở trên thần thổ chúng ta, tới chấn áp chúng ta? Là ai phong cấm chúng ta ở dưới mặt đất vọng cổ, xây dựng thế giới tu sĩ trên thần thổ chúng ta? Theo giọng nói vang vọng, bộ dáng xích mẫu trong mắt Hứa Thanh lần nữa cải biến. Giờ phút này vẻ mặt tuyệt mỹ nguyên bản nữ tử đang vỡ vụn đớp ngoài. Từng đám lông vũ huyết sắc đang dần thay thế máu thịt. Mà lời nói vẫn còn đang tiếp tục. Lý Tự Hóa, ta lựa chọn thành thần. Không sai, năm đó lúc ngươi rời đi cũng tương tự cùng ta. Nhưng tại sao về sau khi ngươi dập tắt thần hỏa, phản bội huyết mạch chúng ta? Ngươi tới từ Hoàng Thiên lại trở thành hậu thổ. Ta đến từ Hoàng Thiên vẫn đại biểu Hoàng Thiên như trước. Sau khi Xích Mẫu nói ra những lời sau cùng đó, dĩ nhiên đã xuất hiện trước mặt Lý Tử Hóa. Trong mắt Hứa Thanh, thân hình ả ầm ầm biến hóa, bộ dáng nữ tử hoàn toàn tan mất, biến thành máu thịt kinh khủng như lúc vừa bắt đầu. Và lại giờ khắc này, tất cả lông vũ cũng cấp tốc xù ra phía ngoài, lộ ra bên trong của đoàn máu thịt do lông vũ tạo thành này. Chỗ đó có một hốc mắt thật lớn, không có con mắt, chỉ có vô tận vô cùng máu loãng đang chảy ra từ nơi đây. Đối mặt với lời nói của Xích Mẫu cùng với thân ảnh tới gần, Lý Tử Hóa trầm mặc, cuối cùng truyền ra một tiếng thở dài, y giơ tay phải lên nhấn một cái về bầu trời. Dưới một nhấn này, màn trời vỡ vụn biến thành vô số mảnh vỡ hạ xuống. Mà từng mảnh vỡ trong quá trình hạ xuống đều đang biến hóa, tiến tới hình thành từng đạo khí tức kinh thiên động địa, sau đó huyễn hóa ra vô số hư ảnh. Bên trong có nhật nguyệt tinh thần, có long phượng thú vật, càng có các loại linh thú viễn cổ, thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy kim ô ở trong đó. Theo sự xuất hiện của bọn họ, theo khí tức bộc phát, một cỗ chấn động riêng biệt thuộc về công pháp hoàng cấp thình lình nổi lên trên người của những hình ảnh như là mảnh vỡ đó. Chúng nó toàn bộ đều là công pháp hoàng cấp đã bao hàm vạn tộc, số lượng cực nhiều, phỏng đoán con số hơn vạn. Giờ phút này bị một tay Lý Tự Hóa triệu hoán đi ra. Nháy mắt xuất hiện hơn vạn công pháp hoàng cấp này riêng phần mình thể hiện bản nguyên. Trong chớp mắt, bên trong từng hư ảnh do công pháp hoàng cấp biến thành giống như bị giải khai phong ấn, xuất hiện tấm kỵ. Từng thanh vũ khí, các dạng vật phẩm, trong đó còn có cả trường mâu hủy diệt Hứa Thanh cảm nhận được bên trong kim ô, bây giờ hoàn toàn biểu lộ ra trên màn trời. Đây là binh khí cấm kỵ. Sự xuất hiện của bọn nó phát ra chấn động kinh khủng tột cùng. Sau đó, công kích về phía Xích Mẫu. Lúc trước Hứa Thanh cũng đã từng cảm nhận được bí ẩn công pháp hoàng cấp từ trong cơ thể kim ô. Hắn biết do mỗi công pháp hoàng cấp thật ra đều là một đạo phong ấn vật thiên đạo không cho phép xuất hiện. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy tâm thần đang dâng lên gợn sóng vô tận. Thần thông như thế là không thể tưởng tượng, quần thân cũng không cách nào nắm giữ. Đây là lực lượng động trời chỉ có chúa tể mới có thể bộc phát. Mà vô luận Xích Mẫu ra tay hay là chúa tể Lý Tự Hóa phản kích cũng siêu việt hơn xa phạm trù nhận thức của mọi người. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, đám người Hiếu Thanh riêng phần mình phun ra máu tươi, riêng phần mình rút lui ra và thần sắc toàn bộ hiện lên hoảng sợ. Cảnh tượng trước mắt bọn họ ở trong trình độ thừa nhận khác biệt xuất hiện cải biến. Thế giới chiếu vào mắt Hứa Thanh, không có Lý Tự Hóa, không có Xích Mẫu. Màn trời bị phá toai, bây giờ đã thay bằng một bức vẽ cực lớn. Bức vẽ này do hai loại màu sắc tạo thành, theo thứ tự là đỏ cùng trắng. Chỗ hai loại màu sắc này giao thoa phân biệt rõ ràng, chuyển động trên màn trời, tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn. Trung tâm vòng xoáy này có một con mắt màu trắng mở ra. Nó cũng không có con người, bị một quả trái tim huyết sắc thay thế. Giờ phút này trái tim đang nhảy nhót, truyền ra thanh âm như thiên đôi. Mà bốn phía con mắt mọc ra vô số lông mi, những sợi lông mi đó như là xúc tu, không ngừng lan tràn, không ngừng chập chờn, thi thoảng đụng chạm lẫn nhau, hình thành loại màu sắc thứ ba, tạo thành hư ảnh mơ hồ. Đó là màu đen, như là cái bóng vậy. Hình dạng của nó bất quy tắc, thường xuyên xuất hiện trong nháy mắt, chúng nó sẽ riêng phần mình bị thôn phệ. Đây là cuộc chiến của thần trong mắt Hứa Thanh. Bởi vì trận chiến như thế vượt trên vị cách của hắn, cho nên trong mắt hắn màn giao chiến giữa chúa tể Lý Tự Hóa cùng Xích Mẫu như là một bức tranh vẽ vô cùng trừu tượng. Màu đỏ trong bức tranh đại biểu Xích Mẫu, màu trắng đại biểu Lý Tự Hóa. Mà loại màu sắc thứ ba thì Hứa Thanh không hiểu, đó tự hồ là bóng của Lý Tự Hóa cùng Xích Mẫu, khiến cho Hứa Thanh nghĩ đến cái bóng của mình. Tiểu Thanh, nhớ kỹ tất cả cảnh tượng ngươi nhìn thấy, đây chính là trận va chạm giữa hai cấp độ sinh mệnh đỉnh phong của tu sĩ cùng thần đình. Đội trưởng bên cạnh Hứa Thanh vừa cầm nhặt sợi tóc nguyệt viêm vừa si mê nhìn màn trời thì thào mở miệng. Một phương là lựa chọn thành thần, đầu nguồn đưa tới hạo kiếp của đại đục vọng cổ. Một phương là thể hiện cực hạn mà con đường tu hành đi tới. Tu hành đi đến đỉnh phong của cấp độ sinh mệnh, sau khi đến mức tận cùng sẽ được mang nhiều cách xưng hô. Có là vũ trụ tôn xưng là tôn, có giới diện gọi là tiên. Trên đại đục vọng cổ, loại tu sĩ đỉnh phong như vậy được xưng là chúa tể. Đây là cảnh giới mà tu sĩ cả đời hướng tới, cũng là ước mơ, khát vọng của họ. Giọng nói đội trưởng rơi vào trong tai Hứa Thanh mang theo một chút cảm giác năm tháng, ẩn chứa một chút ý vị tang thương. Tiểu sư đệ, ngươi biết không? Thật ra, trên đại lục vọng cổ còn có một cái truyền thuyết càng thêm lâu đời. Truyền thuyết? Tâm thần Hứa Thanh khẽ động. Trong truyền thuyết, có lẽ là từ rất sớm trước kia, đại lục vọng cổ không phải hình dáng như bây giờ. Nơi đây không có tu sĩ, không có quy tắc, dĩ nhiên cũng không có thiền đạo. Mà tu sĩ đến từ hạ giới. Tu sĩ đỉnh phong ở hạ giới sau khi đến cảnh giới tiên này, bọn họ ngao vu vô số vũ trụ thế giới, không có tồn tại gì có thể sinh ra uy hiếp với tiên. Bọn họ nắm hết thảy quy tắc, hiểu ra toàn bộ bản nguyên, xuyên thẳng qua thời không bất kỳ, cải biến vạn vật, cũng có thể tạo ra chúng sinh. Hứa Thanh nghe đến đó tâm thần chấn động. Đội trưởng nhìn lên màn trời vẫn thì thào như trước. Tiên cũng tốt, chúa tể cũng được. Trên trình độ nhất định thì thuộc về bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời. Suy nghĩ cùng dục vọng đều có chỗ cải biến. Bọn họ truy tìm chính là đạo, là mở rộng phần cuối con đường tu hành. Mà căn cứ trải nghiệm khác biệt, nhận thức khác biệt, lý tưởng khác biệt. Vì vậy, cách khai thác cũng riêng phần mình, không giống. Có tiên đã đi cực xa, mà có tiên vẫn dậm chân tại chỗ. Cho nên trong từng thời đại, có thể uy hiếp được tiên cũng chỉ có bản thân bọn họ. Cho đến theo bọn họ đi về phía trước, phá vỡ bích giới, từ hạ giới đi đến thượng giới, lúc này thần linh, loại cấp độ sinh mệnh khác, một loại tồn tại cực đoan xuất hiện trong nhận thức của tiên. Một khắc này, tất cả cải biến. Bọn họ được cho biết rằng vô số vũ trụ, vô số thế giới thật ra bây giờ đều không thuộc về tu sĩ. Vô luận quá khứ, hiện tại, tương lai, hết thảy mọi thứ, tất cả định nghĩa, cuối cùng đều đến từ thần linh. Thần linh chia giới làm cao thấp. Hạ giới, hậu thổ, thượng giới, hoàng thiên. Ở thời điểm này, ếch ngồi đáy giếng đã thành cách ví von thích hợp nhất với tu sĩ. Vì vậy, chiến tranh theo đó nổi lên. Đó là cuộc chiến giữa tiên cùng thần, là cuộc chiến hạ giới cùng thượng giới, càng là cuộc chiến của hậu thổ cùng hoàng thiên. Đội trưởng nhẹ giọng, lúc nói đến đây liền dừng lại một chút. Hứa Thanh theo bản năng truyền ra thần niệm. Kết thúc thế nào? Trận chiến ấy tiên thắng, nhưng cũng thất bại. Đội trưởng thì thào. Hoàng thiên chìm, trở thành tấm kỵ bị phong ấn, thiên đạo bay lên, quy tắc lần nữa được định nghĩa mới. Đây là biểu hiện tiên thắng lợi. Nhưng cũng chính vào lúc đó, tiên tới từ hạ giới, bọn họ biết được một cái chân tướng tuyệt vọng. Hoàng thiên rộng lớn vô hạn, đây chỉ là một cái đại thần giới của thần linh mà thôi. Trong mảnh thượng giới mênh mông, đại thần giới như vậy, rất nhiều hoàng thiên, chỉ là một góc của băng sơn, xa xa, cũng không phải mạnh nhất. Nơi đây đích đích xác xác thuộc về thần linh. Nói đến đây, đội trưởng quay đầu, nhìn qua hai mắt Hứa Thanh. Mà Lý Tự Hóa cùng Xích Mẫu, bọn họ đều đến từ hoàng thiên. Trên bầu trời, trận chiến của chúa tể Lý Tự Hóa cùng Xích Mẫu vẫn đấy phương thức tranh vẽ trừu tượng xuất hiện trong cảm giác của mọi người như trước. Nhưng mà lúc này nội tâm Hứa Thanh đang cuộn trào kịch liệt. Tiên, chúa tể, hậu thổ, hoàng thiên, đại thần giới. Lời đội trưởng tượng như từng đạo tia chớp đảo qua thức hải Hứa Thanh, dấy lên tầng tầng gợn sóng, quấn động trong đầu của hắn. Cho đến thời điểm này, Hứa Thanh chưa từng nghe nói tới việc ấy. Hắn chỉ ở trong lúc cảm ngộ tràm thần đài biết được Xích Mẫu cùng chúa tể Lý Tự Hóa không phải người của đại lục vọng cổ. Bọn họ đến từ một khu vực bị vọng cổ liệt vào cấm kỵ. Chỗ đó đích xác được gọi là hoàng thiên. Mà đối với việc đội trưởng biết được nhiều sự tình như vậy, mặc dù Hứa Thanh đã từng thích ứng với sự thần bí của đội trưởng, nhưng hôm nay vẫn phải hít một hơi sâu. Đại sư huynh, làm sao ngươi biết được nhiều bí ẩn như vậy? Đội trưởng cười nhạt. Tiểu sư đệ, ta nói rồi mà, đó là truyền thuyết. Ngươi không tưởng rằng đó là sự thực đấy chứ? Hứa Thanh trầm mặc rồi điếc mắt nhìn đội trưởng. Đại sư huynh, ngươi đã sống bao nhiêu kiếp? Đội trưởng trừng mắt nhìn, thấy bộ dáng này của Hứa Thanh, trong lòng y không nhịn được nổi lên đắc ý. Thầm nghĩ, tiểu sư đệ à, tiểu sư đệ, hiện giờ đã biết sự lợi hại của đại sư huynh ngươi rồi sao? Nghĩ tới đây, đội trưởng ho khan một tiếng ngạo nghễ mở miệng. Lúc không có tiên, ta đã sinh ra. Khi chưa có địa, ta đã sinh ra. Đại sư huynh, về sau đừng tiếp xúc quá nhiều với Ngô Kiếm Vũ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa, mặc kệ đội trưởng nói đúng là có truyền thuyết hay không, mặc kệ đối phương sống bao nhiêu kiếp, thật ra đều không trọng yếu. Quan trọng là lúc này. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn trận đại chiến của thần trên bầu trời. Bởi vì ngại nhận thức cùng vị cách, hắn không cách nào thấy rõ bộ dáng chân chính của trận chiến đó. Nhưng hắn hiểu được mấu chốt cùng với ý nghĩa của trận chiến này. Nhất là điều sau, đây thuộc cuộc chiến giữa tu sĩ trí cao cùng thần đinh. Tràng cảnh chiến đấu như thế, vô tố tu sĩ cả đời đều không thể nhìn thấy. Vì vậy, trong lòng Hứa Thanh liền nổi lên quyết đoán. Đầu tiên hắn thôi phát tử thủy tinh của chính mình, khiến lực lượng khôi phục lan tràn toàn thân. Tiếp đó, độc cấm trong cơ thể bỗng nhiên bốc lên, hiện ra trong đôi mắt. Trong chớp mắt, cặp mắt của hắn biến thành một mảnh đen nhánh. Vẫn không kết thúc, Hứa Thanh tản ra lực lượng quyền hành thông huyệt của mình. Rất nhiều máu tươi chảy ra từ trong cơ thể, vờn quanh bốn phía thân thể, hình thành một cái vòng xoáy. Dưới tác dụng của hai loại lực lượng thần linh, Hứa Thanh dốc hết sức chăm chú nhìn lên bầu trời. Một cái liếc mắt qua này, cảnh tượng trên bầu trời liền xuất hiện biến hóa. Bức tranh chiều tượng kia không ngừng lưu động trong mắt Hứa Thanh, tựa như có một đóa hoa đang nở rộ vậy, liên tục khuếch trương, sau đó hai loại màu sắc trong đó liền xuất hiện giao thoa. Giao thoa đó hình như kéo dài thật lâu, lại dường như chỉ trong một chớp mắt. Ngay sau đó, toàn bộ mọi thứ xuất hiện trong mắt Hứa Thanh là một mảnh mông lung. Mà trong mơ hồ đó, hắn lờ mờ thấy được một thân ảnh bên trong. Đó là Lý Tự Hóa. Chúa tể bảo trì hình người như trước đang giao chiến cùng Xích Mẫu. Mỗi một lần ra tay giống như đều lấy xuống từng đạo quy tắc của đại đục vọng cổ, đuổi giết đối với Xích Mẫu. Thiên đạo tự như là hỏa lò, cung cấp chiến lực quần cuộn không dứt cho Lý Tự Hóa. Và lại bọn họ giao thủ không phải phát sinh ở mảnh thời không, mà đồng thời ra tay trong vô số thời không, hình thành một màn giống như đúc cùng với biến hóa của Hồng Huyệt sau khi ánh mắt tàn diện thần linh nhìn tới lúc trước. Càng có những thanh binh khí cấm kỵ cuồng nộ ở bốn phía, mỗi thanh đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, mang theo ý niệm tuyệt sát, phóng tới Xích Mẫu. Trong lúc giao thoa, hình thái của những thanh binh khí cấm kỵ này cũng bị cải biến, thân thể chúng nó không còn là binh khí, mà từ trên bộ dáng dần mờ thành từng đạo thân ảnh có thể so với thần linh. Hình như chúng nó vốn đã từng là thần đình, bây giờ bị phong ấn, bị lấy ra sử dụng. Loại giao chiến như thế nhìn như đơn giản, nhưng Hứa Thanh có thể cảm nhận được những gì mình nhìn thấy trong cực hạn nhận thức trước mắt này có lẽ cũng không phải cuộc chiến đấu chân chính. Màn chiến đấu chân chính thì với năng lực thừa nhận của hắn bây giờ, sợ là một khắc nhìn thấy sẽ thần hình cầu diệt. Mặc dù như vậy, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy Chúa Tể Lý Tự Hóa ra tay cũng mang cho Hứa Thanh xúc động cực lớn, có thể nói là lật đổ nhận thức như cũ. Nguyên lai quy tắc thiên đạo có thể lấy ra sử dụng như vậy. Điều này cũng phù hợp với bên trong bí tàng của tu sĩ đình tàng. Tại sao thiên đạo lại như hỏa lò? Trên thực tế, trong tay tu sĩ tầng cao hơn, thiên đạo của viễn cổ, đại đục vọng cổ này, đồng dạng cũng là hỏa lò. Lúc trước đội trưởng nói, thiên đạo của đại đục vọng cổ là đám người sớm nhất kia đưa đến. Như vậy thiên đạo thật ra chính là chí bảo do tu sĩ tạo ra. Tu sĩ sẽ ở địa phương mình sống đưa thiên đạo lên. Như vậy, phải chăng có thể lý giải, tu hành đến trình độ nhất định phải đưa thiên đạo của bản thân vào bên trong quỹ tích thế giới, tựu như việc thần tử Hồng Nguyệt nhen nhóm thần hỏa. Hứa Thanh thở sâu và bí tàng phía sau hắn nổ vang. Theo lý giải, bí tàng của hắn cũng đang tiến hành điều chỉnh. Thường long bên trong bí tàng không phải chỉ là hỏa lò, dần trở thành vũ khí bên trong bí tàng của Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh vẫn còn những thu hoạch khác. Nguyên đại binh khí cấm kỵ có các dạng biến hóa khác, hình thái của binh khí chỉ là tầng ngoài, không phải là bản nguyên chân chính. Bản nguyên của nó, vì sao có hình thái giống như những vị thần đinh kia? Chẳng lẽ nói binh khí cấm kỵ, phong ấn bên trong công pháp hoàng cấp, thực chất chính là thần linh đã thất bại trong trận chiến giữa thần và tiên, theo truyền thuyết mà đội trưởng nói. Trong đầu Hứa Thanh truyền đến cảm xúc xé rách, ánh mắt nghĩ tới, nhìn nhận suy ra, hết thảy dần dần khiến cho năng lực thừa nhận của hắn đạt đến cực hạn. Vì vậy, tất cả trong mắt cũng từ mông lung, giờ lại biến thành tranh vẽ trừu tượng. Một cái chớp mắt cuối cùng đó, Hứa Thanh nhìn tới Xích Mẫu giao chiến cùng Lý Tự Hóa. Xích Mẫu không còn phải là mỹ nữ tuyệt mỹ như trước nữa. Thân hình ấy rất khó miêu tả. Đơn giản mà nói, Xích Mẫu cho Hứa Thanh cảm giác thân thể hình người tổng hợp cùng với máu thịt lông vũ. Trong mắt hắn, Xích Mẫu khi thì là nữ, khi thì là máu trộn thịt lông vũ. Hòa lẫn nhau, giao hợp lẫn nhau, vô cùng quỷ dị. Càng có từng tuyến trùng màu đỏ vần quanh bốn phía, bộ dáng của những tuyến trùng đỏ dữ tợn kia, khí tức kinh khủng và tràn ra lực lượng Hồng Nguyệt nồng đậm. Dường như chúng nó cũng chính là thể hiện quyền hành của Hồng Nguyệt. Có lẽ không nên dùng hai chữ dường như mà là xác định. Bởi vì một khắc Hứa Thanh nhìn đến những tuyến trùng kia, hắn chẳng những có cảm giác vô cùng thân thiết, càng cảm nhận được những tuyến trùng kia hình như cũng ở trong một nháy mắt này nhìn tới phía hắn. Ánh mắt giao hòa trong đầu Hứa Thanh lập tức nổ vang, thất khiếu chảy máu, thân thể đạp đạp từng bước rút lui, một ngụm lại tiếp tục một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng. Thân thể cũng nhanh chóng mục nát, từng khối thịt máu mau chóc bong ra. Màn trời trong mắt hắn đã khôi phục thành tranh vẽ trừu tượng, nhưng đại địa nháy mắt xuất hiện vặn vẹo. Tuy rằng rất nhanh liền khôi phục như thường, nhưng trong nháy mắt nhìn tới đó, khiến trong đầu Hứa Thanh lần nữa truyền đến cơn đau xé rách, trong mắt cũng xuất hiện vô số tờ máu. Hồng Nguyệt. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, nhìn qua mặt đất dưới chân, hắn không cách nào quên cảnh tượng nhìn thấy trong một chớp mắt vừa rồi. Bên trong cảnh tượng đó, thứ tạo thành ngôi sao Hồng Nguyệt không phải đất cùng đá, mà là vô số tuyến trùng màu đỏ. Vào một khắc ấy, ngôi sao Hồng Nguyệt chính là một thứ giống như là trùng quật, vô số tuyến trùng màu đỏ tạo thành Hồng Nguyệt, đồng thời ở chỗ sâu trong Hồng Nguyệt hình như còn có một đôi mắt. Ánh mắt của con mắt đó lạnh như băng, nhưng trong nhận thức Hứa Thanh, đối với nó rất là thân thiết. Về phần cụ thể, theo trong nháy mắt vặn vẹo tản đi hết thảy khôi phục, Hứa Thanh không cách nào lần nữa thăm dò. Giờ phút này Hứa Thanh vận hành tử thủy tinh, vừa phun ra máu tươi vừa khôi phục, lúc miễn cưỡng đạt tới một cái cân bằng, chiến đấu trên bầu trời cũng xuất hiện kịch chấn. Tựa hồ là đã hạ quyết tâm, tựa hồ đã tìm được cơ hội. Nguyệt Viêm Thượng Thần ở chỗ cửa gỗ đi ra mà quay lại, xuất hiện trên màn trời. Và lại hình thái so với lúc trước còn khổng lồ hơn rất nhiều, dường như khảm khung cho bầu trời, biến thành màn trời thành cửa. Giờ phút này, trời nứt ra, cửa mở. Một thân ảnh cao lớn bước ra từ bên trong cánh cửa. Thân ảnh ấy lần đầu tiên thì nhìn như người thường, nhưng lần thứ hai liền nhìn to lớn vô hạn, khiến cho người ta khó tránh khỏi sinh ra ảo giác, không phân biệt được lớn nhỏ. Chỉ có thể thấy thứ trên đỉnh đầu của vị ấy mọc ra sừng như nai vậy, lại không phải chỉ là một chiếc mà lan tràn ra vô số, như những chạc cây trải ra trên bầu trời. Trung tâm sừng nai có một ngôi sao màu xám lộ ra ý hủy diệt, mang theo tử vong. Trong phần đầu thì không nhìn ra nam nữ, chỉ có thể nhìn đến một cái đầu màu xám thật lớn. Trên vai có hai lỗ thủng chiếu ra ánh sáng màu xám. Về phần nơi miệng là một khe xương nứt liêu xiêu lẹo vẹo. Mà thân thể là hình người, hai tay nhiễm máu tươi đang nhỏ xuống từng giọt, giống như dùng một đôi găng tay đỏ phủ lên. Toàn thân trên dưới mọc ra bộ lông màu sáng đang chập chờn như quần áo. Thông thường áo choàng khắp nơi, cơ thể chỉ có phần bụng lộ ra. Đó là một cái hắc động, bên trong lập lòe tinh quang, dường như tồn tại một cái vũ trụ. Đây chính là Nguyệt Viêm Thượng Thần. Tương tự cùng với Xích Mẫu, chẳng qua chớp mắt khi hình thái xuất hiện, ánh mắt vào trong đám người Hứa Thanh nhận thức bọn họ tự động bị cải biến, không còn là bộ dáng xấu xí lúc trước, mà hóa thành một người nữ tử trung niên mặc trường bào màu xám. Nữ tử này có xương gò má rất cao, biểu cảm lạnh lùng, bộ dáng cay nghiệt, dường như không thể không nói tướng mạo rất có cá tính. Có lẽ trong mắt một số người thì vị ấy không phải tuyệt mỹ, nhưng trong mắt một số người, khả năng vị ấy càng có ý vị. Giờ phút này sau khi xuất hiện, Nguyệt Viêm Thượng Thần một bước đi lên, trực tiếp tiến vào trong bức tranh trừu tượng bên trên bầu trời. Một chớp mắt dung nhập vào đó, bức tranh trừu tượng bỗng nhiên cải biến. Vòng xoáy nhiều hơn một loại màu sắc, đó là màu xám, giao thoa cùng màu trắng, màu đỏ, cấp tốc chuyển động lẫn nhau. Đồng thời cái bóng xuất hiện bên trong tranh vẽ cũng xuất hiện cái thứ ba. Thế tử trước của ta là một kẻ tham ăn. Ta đoán nàng nhất định sẽ tới. Quả nhiên bị ta đoán đúng. Đội trưởng rút lui vài bước, đồng thời ngồi xổm bên cạnh Hứa Thanh nhìn bức vẽ trên màn trời đắc ý mở miệng. Thế nào, thế tử trước của ta coi như xinh đẹp, đúng không? Hứa Thanh quét mắt nhìn tranh vẽ, vừa nhìn về phía đội trưởng không nói chuyện. Mà đám người thế tử bên cạnh cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Đến từ cuối cũng đều chú ý tới chiến trường, không để ý tới Nhị Ngưu. Chỉ có lão bát được Ngũ Công Chúa triển khai chúc phúc đã lại phục sinh ở bên trong thời gian Trường Hà. Giờ phút này ở bên trong Trường Hà của Minh Mai Công Chúa, dù suy yếu nhưng lão bát vẫn không nhịn được truyền ra lời nói. Chúng ta không mù, có thể thấy bộ dáng lão quái vật kia, Nhị Ngưu, trước đây ta không phát hiện khẩu vị của tiểu tử ngươi thật mặn. Dạng đó, ngươi cũng muốn tiếp nhận. Nhưng mà ta rất muốn biết cái lỗ thủng trên bụng vị ấy có phải ngươi làm ra hay không. Cho tới bây giờ, miệng của Lão Bát cũng là sẽ không bởi vì thương thế giảm bớt sắc bén. Giờ phút này truyền ra lời nói, rơi vào trong tai đội trưởng khiến mặt đội trưởng co quắp một chút. Bát trả ra. Đội trưởng nhìn Lão Bát. Lão Bát như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xem ra thật do ngươi làm, khó trách lúc trước vị ấy hận ngươi đến vậy. Vừa nãy thời điểm tới cũng không liếc mắt nhìn ngươi một cái. Nhị Ngưu, ngươi nói thầm cho chúng ta biết, phải chăng ngươi còn làm việc rất có lỗi với người ta? Nếu như đưa ngươi đi qua, có khi nào thê tử trước của ngươi sẽ càng vui vẻ, tiếp đó càng có động lực ra tay hơn hay không? Lão Bát vừa thốt ra lời, Ngũ công chúa cùng Minh Mai công chúa chuyển sự chú ý trên người đội trưởng giống như đang cân nhắc. Đội trưởng cả kinh vội vàng mở miệng. Không có, ta thật ra nói dẫn mà thôi, Nguyệt Viêm thượng thần không phải thê tử trước của ta, ta chỉ thuận miệng nói vui thế thôi. Vì để cho bọn họ tin phục, đội trưởng vội vàng lấy ra một quả đào cắn một cái. Nhà thích quả đào, đào đào nhà ta vẫn còn đang ở phòng hải quận chờ ta đấy. Lão Bát vẻ mặt hồ nghi, thế tử một bên đảo ánh mắt qua người đội trưởng. Đề nghị của Lão Bát có thể cân nhắc một chút. Hít vào một hơi thật dài vừa muốn tiếp tục giải thích, Lão Cửu bên đó bỗng nhiên mở miệng. Lại tới một vị. Vào lúc lời này truyền ra, trên bầu trời lập tức biến sắc, dường như nhiều hơn một lớp màn sân khấu bao phủ bầu trời lại. Trên lớp màn vải này xuất hiện một bộ đồ đằng. Khác biệt cùng với vẻ âm u lúc trước, đồ đằng này hiện ra ánh sáng ấm áp, bên trên miêu tả chính là trời xanh, biển khơi. Có thể thấy trên bầu trời biển bay đến vô số tôm cá, còn có kình ngư trôi nổi, rất là xinh đẹp. Phía dưới biển rộng chính là vô số chim chóc chạy, hình thành cảnh tượng tươi đẹp rực rỡ. Về phần giữa biển thì là một cỗ tượng thần khoanh chân ngồi. Cỗ tượng thần đó là một nê hồ ly cực lớn, mặc áo bào hồng, tràn ra ánh sáng màu vàng chiếu rọi biển khơi, lan tràn bầu trời, hiện ra thần thánh. Dường như chủ nhân của thế giới đó khiến cho người ta nhìn qua điền dâng lên tôn kính. Giờ phút này, lông mi vị đó run rẩy nhẹ nhàng mở ra hai mắt đứng dậy cất bước, phong thái vô cùng quyến rũ, từng bước một đi ra bên trong đồ đằng. Một cái chớp mắt bước ra, bộ dáng cũng theo đó cải biến, hóa thành một mỹ nữ yểu điệu thướt tha. Áo bào hồng sa mỏng bao phủ trên thân thể mềm mại trắng nón, hiện ra tư thế động lòng người. Bộ ngực sữa cao nhất, chân dài thẳng tắp, còn có cái đuôi đong đưa trong lúc đi tới, hết thảy mọi thứ đều tràn đầy vẻ gợi cảm, quyến rũ. Nhất là đuôi ngọc nhẹ tách, như ẩn như hiện, khiến cho cõi lòng người ta ngứa ngáy, khó cưỡng. Hơn nữa, đường cong mông eo, câu hồn người, phối hợp với dáng vẻ mị cốt tự nhiên, khiến người ta vừa gặp liền khắc sâu vào ký ức. Đây là một nữ nhân tản ra yêu mị từ trong thực chất. Hình như bất cứ lúc nào cũng đều đang dụ dỗ nam nhân, chấn động thần kinh của nam nhân. Giờ phút này vị đó liên tục cất bước hướng đến Nguyệt Cung, xuất hiện giữa thiên địa, cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Đôi mắt đẹp quét qua lại không nhìn trận chiến của thần trước mà chú ý đến trên người Hứa Thanh. Cười một tiếng ý mị mười phần vang lên. Đệ thối, từ sau khi người chi rời đi, trong sinh mệnh của ta cũng chỉ có hai chuyện, đó là nhớ tới ngươi, cùng chờ đợi ngươi. Sao ngươi không gọi ta tới đây sớm một chút, người ta một mực đều đang đợi đấy. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nữ tử tuyệt mỹ mỉm cười mang theo nét xinh đẹp yêu dị, ý mị nhộn nhạo, khóe miệng hơi nhếch, giống như lập tức muốn dẫn người vào khuê phòng làm chuyện gió chăng. Hứa Thanh trầm mặc. Trong lòng đội trưởng chấn động, y đưa mắt nhìn màu xám bên trong đồ đằng, lại nhìn nữ tử yêu mị trong mắt chỉ có Hứa Thanh này một chút. Trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói cái gì. Giờ phút này đám người thế tử cũng nhao nhao nhìn cô đội trưởng, nhất là Lão Bát, thở dài một tiếng về phía Nhị Ngưu. Chênh lệch có hơi lớn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 206 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau. Bye.